Tinh tế nam thần là ba ta. Chương 48, kiểm tra nhập học, góc truyện audio.com. Trải qua lần đánh quái thú lần này, vẫn có ích cho việc khống chế dị năng, thậm chí dường như cô còn có thể cảm giác được quỹ đạo vận hành của dị năng trong cơ thể. Ngay cả vấn đề vì sao dị năng hệ thủy của cô vẫn luôn nhằm vào Hoắc Thất. Mộ Huyền nói, có thể là bởi vì kỹ năng bị động của cô vốn chính là bị đối phương ảnh hưởng mà hình thành, cho nên thời điểm vọng lại, bất giác sẽ bị dị năng của đối phương lôi kéo. Vì vậy sau khi tách ra với Hoắc Thất thì dị năng hệ thủy của cô cũng biến mất. Muốn giải quyết vấn đề này cũng rất đơn giản, khống chế việc thu phóng là ổn. Nhưng trong chốc lát vẫn luyện chưa thành công. Thật sự là dị năng của cô tính tùy cơ quá mạnh, cũng quá hố cha, ai biết được lúc nào cô sẽ lại ném ra một tinh cầu. Cho nên Mộ Huyền chỉ có thể làm cho cô bắt đầu làm quen từ năm hệ dị năng đơn giản nhất. Cũng may các tộc nhân ra ngoài đánh tinh đạo đã lục tục trở lại, lúc này cô không cần ra ngoài đánh tiểu. Đại quái thú, Diêu Tiềm trực tiếp tìm các bạn nhỏ trong vòng 500 đời có 5 loại dị năng kia bồi cô luyện tập. Mà Mộ Huyền bởi vì dị năng mang công năng che chắn nhằm vào cô, bị mãnh liệt yêu cầu ở nhà. Diêu Tư đâm đầu vào việc huấn luyện dị năng, mỗi ngày sau khi tỉnh lại chuyện đầu tiên làm chính là tới khu huấn luyện kim mộc thủy hỏa thổ, mỗi loại đều luyện một lần. Đến giờ liền về nhà ăn cơm, bởi vì Mộ Huyền sẽ đến xách người về. Cũng không biết có phải mỗi cái ba ba đều như vậy hay không, Mộ Huyền đối với chuyện đúng giờ ăn cơm này, đặc biệt cố chấp. Vừa đến giờ cơm, đúng giờ liền xuất hiện tới bắt người, hơn nữa tất cả nhân viên huấn luyện đều bị hắn dùng khí lạnh 360 độ không góc chết công Kaiota CS. Từ sau lần đầu tiên cô bởi vì huấn luyện quên ăn cơm, Mộ Huyền không biết đi viện trưởng lão nói cái gì. Từ đó khu luyện tập bắt đầu xuất hiện 2 đến 3 vị trưởng lão phụ trách nhìn chằm chằm thời gian, đến giờ liền báo. Điện hạ, nên ăn cơm trưa. Điện hạ, nên ăn cơm chiều. Điện hạ, bệ hạ nhà ngài gọi ngài về nhà ăn cơm. Không thể không nói thực chiến chính là phương pháp tốt nhất để rèn luyện, trải qua mấy tháng cùng các bạn nhỏ luyện dị năng, cô cuối cùng cũng sờ soạng ra một ít kỹ xảo thu phóng dị năng, chê y cơ bản đã có thể khống chế 5 hệ dị năng. Hơn nữa cô phát hiện độ duy trì dị năng của mình cũng không phải phụ thuộc vào dị năng của đối phương, có khi người khác đã kiệt sức cô lại cảm giác dị năng dư thừa, nhưng chỉ cần dị năng của đối phương cạn kiệt dị năng của cô cũng theo đó biến mất. Diêu Tư cảm thấy, hẳn là có quan hệ với việc cô là đời thứ 5. 5 tháng sau, Diêu Tư rốt cuộc đã khống chế kỹ năng bị động một cách tự nhiên, tin tưởng sẽ không lại xuất hiện việc ném ra cả viên tinh cầu, cũng kết thúc trận huấn luyện yêu cầu đúng giờ về nhà ăn cơm. Về đến nhà, mở quang não ra, đã lâu không đăng nhập tài khoản tinh võng. Lại phát hiện bên trong cư nhiên xuất hiện tin nhắn từ người xa lạ. Diêu Tư có chút kinh ngạc, theo lý thuyết người cô nhận cũng không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có mấy người trong huyết tộc, đây vẫn là lần đầu tiên có người gửi tin cho cô. Cô có chút tò mò, tâm niệm vừa động, mặt tin liền mở ra. Chỉ nghe thấy một trận tiếng, leng keng, vang lên tựa như âm thanh đồng vàng rơi xuống đất. Trước mắt bắn ra một chuỗi con số, thu được tinh tệ chuyển khoản, 126.851 tinh, góc truyện audio.com, tệ, xin chú ý kiểm tra và nhận, tình huống gì thế này, thổ hào xuất hiện sao, cô vừa nhìn, chỉ thấy phía dưới người chuyển khoản viết. Hoắc Thất, thì ra là người hâm mộ Mộ Huyền. Hắn đột nhiên chuyển nhiều tiền như vậy làm gì? Giao hội phí fan, đang nghĩ ngợi, giao diện nhất thời nhảy ra nhắc nhở thỉnh cầu trò chuyện, đúng là Hoắc Thất. Cô vội vàng đồng ý, em gái, em rốt cuộc cũng online. Trước mắt nhất thời nhảy ra một cái quầng sáng cao mấy chục tấc, Hoắc Thất liền xuất hiện ở trên y màn sáng, nhận được chuyển khoản của tôi rồi chứ? Đó là lần trước đánh tinh thú, liên minh chia hoa hồng, em và Mộ Huyền, tôi đều chuyển qua trong một lần. Cô nghĩ lại một chút, hình như là có chuyện này, không nghĩ tới hắn thật sự truyền qua, nhận được, cảm ơn. Khách khí làm gì, fan trong thiên hạ đều là người một nhà. Vẻ mặt hắn kiêu ngạo chỉ thiếu không viết lên chê y mặt chữ ta là fan mộ thần ta tự hào, đúng rồi, người anh em cùng tên với mộ thần đâu. Cô quay đầu lại nhìn phòng bếp, hắn đang nấu cơm, muốn tôi kêu hắn ra không? Để anh thấy được mộ thần chân chính. Thôi, hắn lắc đầu làm như nhớ tới cái gì, vẻ mặt tiếc nuối, hồng tinh gần đây ra vào bị quản chế, tất cả dị tộc xin giấy thông hành đều bị trả trở lại, tôi cũng không đến hồng tinh được. Ai, đều là fan, trước đừng nói cho hắn chuyện đau lòng như vậy. Mộ thần nhà anh một chút cũng không đau lòng, thật. Hoắc Thất cùng cô nói chuyện tào lao vài câu, sau lưng đột nhiên có người gọi hắn quay đầu đáp một câu, mới tiếp tục nói, em gái tôi không thể trò chuyện với em nữa, đều từng đánh tinh thú cùng nhau, có rảnh tới, học viện tinh tế tìm tôi à. Học viện tinh tế, Diêu Tư sừng sốt lần đầu tiên nghe thấy cái tên này. Không nghĩ tới anh đây vẫn còn là học sinh đi, Hoắc Thất cười thành một đóa hoa, mang chút kiêu ngạo nói, có kinh nghiệm săn tinh thú, năm nay tôi nhất định sẽ thi đậu, đệ nhất học viện, không nói cùng em nữa, tôi phải lên phi thuyền, đây chính là đợt cuối cùng, có rảnh lại trò chuyện à. Nói rồi hắn cúp cuộc thoại. Diêu Tư nghĩ trực tiếp lên tinh võng giả soát tư liệu về, học viện tinh tế, nháy mắt một lượng lớn tư liệu từ quang não bắn ra. Cô nhìn kỹ một chút mới biết được học viện tinh tế còn gọi là đệ nhất học viện. Là trường học nổi danh nhất trong tinh tế tương tự như các trường học nổi tiếng như Harvard, Oxford của Lam Tinh. Tinh anh của các tộc không sai biệt lắm đều sẽ tiến vào học viện này. Hơn nữa khác với Harvard là thuần đại học, học viện tinh tế chia làm 3 phần là sơ trung cao. Học viện chia làm hệ dị năng và hệ vật lý. Học viện không hạn chế tuổi nhập học, chỉ cần bạn đạt yêu cầu là có thể tiến vào bất luận học viện sơ trung cao nào. Hoàn thành việc học liền có thể tốt nghiệp hoặc có thể lựa chọn tiến vào bậc học cao hơn. Sơ viện có thể chọn tiến vào trung viện có thể vào cao viện. Đơn giản mà nói, cái này tương đương với cấp tiểu trung cao học. Chỉ cần bạn có thể thi đậu có thể đi học bất cứ lúc nào, không phân biệt chủng tộc, không hạn chế tuổi. Hơn nữa cũng không quy định bạn nhất định phải tốt nghiệp được cao viện, sơ viện hay trung viện đều có thể. Về cơ bản những người nổi danh trong tinh tế đều đi ra từ học viện này. Cô nghĩ lại tình huống của mình, về dị năng thì đã có Mộ Huyền dạy, tuy rằng thuộc tính có chút hố cha, nhưng trước mắt cũng. gocchuyenaudio.com, không cần quá nhọc lòng, nhưng thưởng thức của mình lại thảm không nỡ nhìn, đích thật cần phải học thêm, tiến vào trường học có lẽ là một biện pháp không tồi. gạch dưới. Đối với ý tưởng đột nhiên nhảy ra của con non, Mộ lão ba tỏ vẻ thực không vui. Rõ ràng là cái cô muốn biết thì hắn đều biết a. Vì sao muốn đi học, vì sao không tới hỏi hắn? Chỉ cần nghĩ đến việc con non phải rời đi hắn, đi theo một đám nhóc không biết từ đâu ra, hắn liền ngàn vạn lần không yên tâm. Người trong tộc mình còn dễ nói, người ngoại tộc thì không rõ rồi, vạn nhất bị dạy hư thì làm sao bây giờ, vạn nhất bị khi dễ thì làm sao bây giờ. Hơn nữa dị năng của con nối dõi nhà hắn, thật sự một lời khó nói hết, tuy rằng, học viện tinh tế cũng không phải là địa phương nguy hiểm, con nối dòng của huyết tộc khi tới thời gian cũng sẽ đưa đi học nhưng đó là lúc con nối dõi lớn lên có thể độc lập. Hắn tìm được con nối dõi mới bao lâu, còn chưa đến 2 năm, nhanh như vậy liền phải rời nhà, ai bỏ được. Nhưng nhìn bộ dáng chờ đợi của con nối dõi nhà mình, lời cự tuyệt đến miệng lại không cách nào nói ra được, do dự nửa ngày mới chần chờ nói một câu. Nhớ rõ phải về nhà ăn cơm, con non nhà mình dù quỳ xuống cũng phải sùng, gạch dưới, được đại vương, không thành vấn đề đại vương, hoàn toàn không có nhận thấy nội tâm rối rắm của người nào đó, Diêu Tư hoan hô một tiếng, vỗ ngực đảm bảo. Yên tâm đi lão ba, tôi nhất định học tập thật tốt, sẽ không để người mất mặt. Vì thế, Diêu Tư hùng tâm vạn trượng xin 3 tháng sau làm kiểm tra nhập học của trung cấp học viện cũng nhanh chóng hoàn thành kiểm tra chê y tinh võng. Sau đó, cô vinh quang thi rớt, gạch dưới, hết chương 48, cách chương.